Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396. Nghe Tuyết Kim Thiền. Trước sau đến, Quách Đại Lộ nhìn một hồi Bạch Ngưu quyền pháp, xác nhận nó kỳ thực chính là một trận đánh lung tung phía sau. Từ Vân Đầu nhảy xuống, đang chuẩn bị dùng điều động cầm bên trong thú ngữ cùng hắn câu thông một chút. Không ngờ vừa mở miệng nói một chữ, Bạch Ngưu liền liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nói tiếng người, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy rằng trước đây cũng có chút luyện tập khẩu ngữ cưỡng ép cùng biết tiếng Trung người nước. Ngoài lúng túng trò chuyện trải qua, nhưng bị một con trâu nghẹn đến, còn là lần đầu tiên, hu gạch dưới a gạch dưới yêu, quay gạch dưới a gạch dưới yêu gạch dưới hia. Quách Đại Lộ liền với hỏi, Bạch Ngưu, ngoặc kép, ta nói, người, lời. Quách Đại Lộ nhìn Bạch Ngưu một chút, không để ý nữa nó, thẳng đi tới Thanh Ngưu bên cạnh, đưa tay chụp đập phần gáy của hắn, nói, trước tiên không nên nghĩ luyện quyền, trước tiên học đứng vững, đến, móng trước giơ lên, ổn định, không nên cử động, chấm ngoặc kép. Bạch Ngưu thờ ơ lạnh nhạt, nói, nó thiên phú có hạn, người hà tất uổng phí thời gian. Thanh Ngưu ánh mắt buồn bã, nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ tùy ý đối Bạch Ngưu nói, người thiên phú so với nó còn thấp, không giống nhau dựa vào khắc khổ tu luyện. Tu luyện tới hôm nay tình trạng này, tu hành một đạo, nếu như toàn bộ xem thiên phú, trên trời cũng không nhiều như vậy thần tiên. Bạch Ngưu cười gằn không nói. Quách Đại Lộ nhìn Thanh Ngưu, đương nhiên, nếu như ngươi tùy tiện nghe xong người khác câu nói đầu tiên cảm giác mình không được, muốn từ bỏ, cái kia cũng từ ngươi, nói rõ ngươi thật sự không thích hợp tu hành. Thanh Ngưu ánh mắt nhất thời kiên định, sau đó bắt đầu thành thực giơ lên phía trước hai đề. Quách Đại Lộ cười cợt, không nói thêm gì nữa, cũng không chiêu hô Bạch Ngưu, đi tới một bên tảng đá lớn trước ngồi xuống. Bạch Ngưu đứng ở nơi đó nghĩ một lát, vẫn là không có nhịn xuống đi tới. Nói, nó thiên phú rất tốt, ở Ngưu tộc cũng coi như siêu quần bạt tụy, mặc dù so sánh lại ta kém một chút. Chấm ngoặc kép, bị Quách Đại Lộ lượng hai lần, Bạch Ngưu cũng không tốt lại bình thường chào hỏi hắn, thẳng thắn lấy Thanh Ngưu vì là điểm vào, gợi chuyện. Quách Đại Lộ nhìn Thanh Ngưu không nói lời nào, âm thầm thôi diễn Bạch Ngưu lai lịch. Đơn giản liền hai kết quả, suy diễn ra coi như, thôi diễn không ra, chí ít cũng biết nó lai lịch bất phàm. Kết quả rất nhanh biểu hiện ở Quách Đại Lộ đầu óc bên trong. Bạch Ngưu Vương, tu luyện 3000 năm Bạch Ngưu Tinh, tuyết lớn vịnh chủ nhân. Quách Đại Lộ bất động thanh sắc hỏi, người xem nó không sai, cho nên muốn đem nó mang đi sao? Bạch Ngưu Vương nói, ta tuyết lớn vịnh tuy rằng ở thánh khư cũng xếp hàng đầu, nhưng còn không dám từ ngũ thánh sơn đào góc tường. Ta là vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy nó tư chất không sai, nổi lên ái tài chi tâm, cố ý chỉ điểm một chút. Quách Đại Lộ trầm mặc, người trước vẫn không chỉ điểm nó tu hành, là vì mài rũa tâm tính của nó. Bạch Ngưu Vương nhìn Quách Đại Lộ hỏi. Quách Đại Lộ tùy ý nói, người tu luyện mấy ngàn năm mới có thành tích hôm nay, mà hắn từ sinh ra đến bây giờ còn không có 10 năm. Bạch Ngưu Vương cấp tốc cắt vào đề tài chính, người tu luyện cũng không có 10 năm. Quách Đại Lộ ý tứ hàm xúc không rõ địa cười rộ lên. Thanh Ngưu dùng sắp tới thời gian một bữa cơm, cuối cùng cũng coi như học được hai chân đứng thẳng. Quách Đại Lộ ngồi ở trên tảng đá lớn, hướng về nó nói. Trong vòng 10 ngày không muốn thử nghiệm ra quyền, trước tiên đem cọc đứng vững lại nói. Thanh Ngưu càng là gật gật đầu, có thể thấy tâm tình rất tốt. Chờ Thanh Ngưu tu luyện xong, Quách Đại Lộ dẫn nó về động phủ, thuận miệng hỏi Bạch Ngưu Vương, người phải đi hay là muốn lưu? Bạch Ngưu Vương lão đại không khách khí, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, sau đó liền tự giác đuổi tới. Vì lẽ đó, Quách Đại Lộ làm sao sẽ tin tưởng nó là đi ngang qua chỉ điểm Thanh Ngưu, không phải hướng về năm thánh chính là hướng về mình tới. Ma Vân Động, Vạn Tuế Hồ Vương đứng ở về tổ bờ hồ, hai mắt khép hờ, đầu óc bên trong nhanh chóng quá Quách Đại Lộ cùng con gái ở đây trao đổi cảnh tượng. Mãi đến tận cuối cùng Quách Đại Lộ đáp mây bay rời đi, hắn mới mở mắt ra. Cân Đầu Vân, rất nhiều năm trước đây, hắn vẫn một con màu đen hồ ly thời điểm, từng ở nơi nào đó bụi cỏ bên trong nhấc đầu ngước nhìn trời. Tận mắt thấy có người đạp Cân Đầu Vân từ bầu trời bên trong bay qua. Cân Đầu Vân cùng thông thường đáp mây bay thuật không giống nhau. Chỉ cần tu luyện viên mãn, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa khoảng cách dài. Một cái Cân Đầu Vân có thể đạt tới 108.000 dặm. Sống được lâu, đều sẽ thấy rõ nhiều. Chấm ngoặc kép, lão hồ ly vương trong lòng tự diễu, lập tức lại cảm khái. Năm thánh nhân quả thật sâu không lường được. Ở lão hồ ly vương xem ra, Quách Đại Lộ Cân Đầu Vân tự nhiên là năm thánh nhân truyền thụ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, lão hồ ly vương mặt lộ vẻ khó xử. Nữ nhi bảo bối vẫn quấn quýt lấy chính mình, nói muốn cùng cái kia Quách Đại Lộ đi Lục Lưỡng Hồ. Quách Đại Lộ tuy rằng trên người chịu tiên thuật, nhưng dù sao chưa nhập thánh, hay là tự vệ không thành vấn đề. Nhưng để hắn bảo vệ con gái, hơi bị quá mức miễn cưỡng. Cha, đang lúc này, phía sau truyền đến trận kia thanh âm dễ nghe. Nghe xong 3.000 năm, vẫn là nghe không ngán. Trải qua tang thương tâm linh nhất thời rộng rãi. Long Lanh đứng lên, nụ cười ôn hòa như gió xuân vậy xoay người. Ngọc Nhi, chấm ngoặc kép, cha, người suy nghĩ kỹ chưa a? Đến cùng có đồng ý hay không để ta cùng cái kia Quách Đại Lộ đi Lục Lưỡng Hồ? Ngọc Diện Hồ Ly đi tới lão Hồ Ly Vương bên cạnh. Cũng không như bình thường như vậy đi kéo cánh tay của hắn làm nũng. Mà là nghiêng đầu đang cùng hắn nói điều kiện. Ý là, chỉ cần lão Hồ Ly Vương không đồng ý, cái kia thì sẽ không đối với hắn làm nũng. Người muốn đi Lục Lưỡng Hồ đương nhiên không thành vấn đề. Cha có thể lập tức sắp xếp. Không nhất định phải cùng cái kia Quách Đại Lộ cùng đi. Nếu như vậy, cha cho rằng đối với những khác hai vị không công bằng. Ngọc Diện Hồ Ly bĩu môi nói, cha sẽ không thật sự cân nhắc để ta gả cho cái kia mơ ước ta ma vân động hai lầu các bất đảo ông. Hoặc cái kia ham muốn ta tích lôi sơn tiền tài quyền tu chứ. Vạn Tuế Hồ Vương lắc đầu, cho dù bọn họ tam quan trải qua, còn muốn quá Ngọc Nhi cửa ải này đây. Đó không phải là rồi. Ngọc Diện Hồ Ly nhân cơ hội ôm lấy cha cánh tay. Lắc lắc, nói, cha, ta lần này đi Lục Lưỡng Hồ, thật không phải là ham chơi. Một phương diện đây, ta mượn cơ hội này cố gắng tu hành, tôi luyện tâm tính của chính mình. Một phương diện khác, ta hy vọng từ chính ta đi tìm đến bổn mạng của mình phù. Cha, người liền đáp ứng ta đi, có được hay không vậy? Cầu van ngươi, chấm ngoặc kép, Vạn Tuế Hồ Vương trong lòng hơi động. Ngọc Nhi như vậy khát vọng đi Lục Lưỡng Hồ. Chẳng lẽ là bản mệnh phù đang kêu gọi nàng? Trầm ngâm một lúc lâu, nói, cha có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng cha một điều kiện. Ngọc Diện Hồ Ly vui vẻ nhảy dựng lên, nói, ngươi nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta đi Lục Lưỡng Hồ, ta điều kiện gì đều đáp ứng. Mang theo hồ ly cơ cùng đi. Vạn Tuế Hồ Vương nói. Ngọc Diện Hồ Ly suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Không thành vấn đề, nàng có thể đi. Thế nhưng người phải nói cho nàng, không có chuyện không nên hiện thân. Đương nhiên, lão Hồ Ly Vương đáp ứng. Cái kia quyết định như vậy rồi, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị hành lý. Sau đó sau 3 ngày xuất phát đi Ngũ Thánh Sơn tìm Quách Đại Lộ. Ha ha, hắn còn tưởng rằng ta không thuyết phục được ngươi. Hắn nơi nào biết cha của ta cha là tam giới tốt nhất cha. Vạn Tuế Hồ Vương nhất thời mặt mày hớn hở. Cảm thấy quyết định này thật giá trị. Chờ Ngọc Diện Hồ Ly về đi thu thập hành lý phía sau. Lão Hồ Ly Vương cũng từ về tổ ven hồ biến mất. Đi tới tích lôi sơn chỗ sâu nhất phía trước một tòa động phủ mặt. Hắn cũng không vào đi. Đứng ở cửa nói. Tiểu lão đệ, Ngọc Nhi lần này Lục Lưỡng Hồ chi hành, còn làm phiền ngươi đi một chuyến, chỉ hồ ly cơ một cái, ta thực sự không yên lòng. Một hồi trong động truyền ra một đạo có chút thanh âm khàn khàn. Tiểu tử kia lai lịch không bình thường. Mấy ngày nay sẽ có biến cố mới. Ngươi là nói. Đến lúc đó liền biết. Lão hồ ly vương gật đầu ừ một tiếng. Nói. Ta sống lâu như thế cũng chưa từng thấy xuất thân như thế bình thường lại như thế không bình. Thường người trẻ tuổi. Chủ yếu là không thấy rõ. Đoán không ra. Nói đến đây. Lão hồ ly vương câu chuyện nhất truyền. Cái kia lục lưỡng hồ. Chấm ngoặc kép. Động người bên trong có chút không nói gì. Cảm thấy vị lão đại này ca nói cái gì làm cái gì. Tất cả đều là đang vì con gái làm nền. Một lúc nữa mới nói. Người không nói ta cũng phải đi. Lão hồ ly vương cười ha ha. Xoay người rời đi. Hai ngày sau, lão hồ ly vương phái đi ra ngoài sớm vì là con gái dò đường thám tử truyền quay lại tin tức. Nói nghe tuyết lầu có người đi tới ngũ thánh sơn. Lão hồ ly vương nhớ tới tiểu lão đệ có quan hệ biến cố mới. Hai tay cùng nhau ra trận. Bấm đốt ngón tay đầu đuôi câu chuyện. Ngày thứ ba, ngọc diện hồ ly từ ma vân động xuất phát. Lên đường đi ngũ thánh sơn. Tiếp đó, kim thiền tự bên kia truyền đến lớn tin tức. Kim thiền trưởng lão ra khỏi chùa. Cũng muốn đi ngũ thánh sơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.